Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349. Không ai có thể áp chế ta. Phần này băng video là ở nửa giờ trước vứt bỏ ở Triskelion trên cầu cổng cửa. Găng bệnh viện hành chính lâu trong phòng họp. Giờ, một tên đặc công liên tiếp được rồi. Triskelion hệ thống truyền tin đứng dậy hướng về Barbara nói. Rằng, kết nối thành công. Barbara ừ một tiếng, rất nhanh. S-H-I-E-L, D. Triskelion cục phó Victoria Hen nữ sĩ xuất hiện ở hình chiếu trong màn ảnh. Buổi trưa được, Moss quan chỉ huy. Buổi trưa được, Mouton tiên sinh. Buổi trưa được, Barbara thăm hỏi sau khi chính là hướng về xuất hiện ở trong màn ảnh Hen nữ sĩ nói rằng cục phó, cái kia phân băng video. Hen nữ sĩ hướng về bên cạnh gật gật đầu. Hình chiếu màn hình hình ảnh biến ảo. Không lâu lắm, một cái tối tăm gian phòng, một cái mang theo mặt nạ người xuất hiện ở trong màn ảnh. Này tình cảnh này cực kỳ giống vùng Trung Đông những người yêu thích chặt đầu sau đó trực tiếp áp chế người của Liên Bang. Nhưng người này cũng không phải tới áp chế S-H-I-E-L-D hoặc là Liên Bang muốn làm gì làm gì. Vừa vặn ngược lại, người này là đến áp chế Liên Bang đem đổi lấy Baker Mouton muốn làm gì làm gì. Chào buổi sáng, các vị, ta muốn mời các ngươi xem cái điện ảnh. Trong màn ảnh người vừa mở miệng chính là mời mọi người xem phim. Theo lời nói thanh, một bộ vừa nhìn liền biết là Đông Quốc đặc hiệu nhà xưởng đi ra đặc hiệu cuộn phim liền xuất hiện. Hình ảnh là New York. New York bên dưới bầu trời nổi lên mờ mịt mưa máu. Mọi người dồn dập chú lưu ngẩng đầu nhìn lại. Tựa hồ, ngoại trừ trời mưa ở ngoài cũng không có cái gì kỳ lạ. Nhưng rất nhanh hình ảnh thay đổi. Vô số ở mưa máu bên trong chú lưu người đột nhiên kêu rên một tiếng. Một giây sau, mọc ra răng nanh, mọc ra cánh, hóa thân, thành nhân thân rơi đầu không ra ngô ra khoai Dracula. Đây là huyết ôn dịch. Chỉ cần 10 phút, sinh sống ở New York trong thành đám người. Tại đây huyết ôn dịch bên dưới đều sẽ biến thành bộ dạng này. Vì phòng ngừa ta nói dối, hàng mẫu, ta đã cho đến các ngươi. Hiện tại, nên ta nói điều kiện. Ta muốn Baker Mouton trong tay cái viên này quả táo. Ta chỉ cần cái viên này quả táo. Này không phải thỉnh cầu, mà là yêu cầu. Đêm nay trước 12 giờ, nếu như không thể, phần này băng video sẽ khuếch tán đến toàn bộ New York truyền thông giới. Ngày mai trước 12 giờ, toàn bộ thế giới đều sẽ biết. Baker Mouton, ta biết ngươi cũng đang xem. Cho ta quả táo của Eden. Đây chính là yêu cầu của ta. Nếu như không cho, ngươi đem mắt thấy bởi vì ngươi cố chấp, mà cho tinh cầu này mang đến to lớn hậu quả. Nhân loại các ngươi, đem nhân ngươi mà chết. Ngoặc kép, nói xong, màn hình ảm đạm xuống. S-H-I-E-L. Đề trí Skellion cục phó Victoria Hen nữ sĩ một lần nữa online. Baker nháy mắt một cái. Được rồi, là nhằm vào hắn. Baker khởi đầu còn tưởng rằng cái này thần chết đỏ cùng trước cái kia cái gì như thế. Là thu được Valorant nào đó thế lực sai phái tới tìm kiếm hắn. Nhưng trước mắt xem ra tựa hồ không phải như vậy từ. Thần chết đỏ mục tiêu là hắn không sai. Nhưng chuẩn xác tới nói, nhưng là trên tay hắn quả táo của Eden, cũng chính là cái gọi là Ego Gem. A, trong bóng tối điều khiển Noxus cung đình nhiều năm như vậy, thần chết đỏ thông minh chính là như. Vậy sao? Baker muốn cười, hàng này đầu óc là sinh trưởng ở cái mông trên sao? Cho rằng, hắn dùng phương thức như thế liền có thể áp chế hắn. Ngoan ngoãn đem vốn là đồ vật của chính mình hai tay dâng. Lại nói, hàng này nếu là Dracula bá tước lời nói. Cái kia, hàng này ở hắc ám giới đẳng cấp cũng không tính thấp a. Hẳn phải biết, Baker Mountain là thiên quốc bộ tộc, cũng không phải cái gọi là trái đất người rồi. Còn có, người như thế trắng trợn không kiêng dè. Ngươi là không đem trái đất giang hồ Ancient One Pháp Sư để vào trong mắt sao? Baker có chút không nói gì, liền nhổ nước bọt, dục vọng đều là điểm đến mới thôi. Bởi vì, đã vô lực nhổ nước bọt. Nhưng, Victoria Hen cục phó nhìn về phía Baker. Mountain tiên sinh, ngươi biết người này là ai sao? Baker lắc đầu, không biết, hơn nữa. Ta cũng không quen biết trong miệng hắn nói cái kia Baker Mountain là ai. Hắn có quả táo của Eden, nhưng Baker Mountain là không có. Nghe vào rất nhiễu miệng. Thực một chút đều không nhiễu miệng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Coi như toàn thế giới đều biết Baker chính là Hero tình huống. Baker cũng sẽ không thừa nhận hắn cùng Hero Mountain là cùng một người. Nguyên nhân? Không nguyên nhân khác, Baker Mountain thân phận là thanh bạch. Này rất tốt, Baker muốn duy trì điểm này. Muốn chứng minh Baker Mountain chính là Hero Mountain. Có thể à, nắm chứng cứ đi ra. Ai chủ trương, ai nâng chứng. Đạo lý rất đơn giản. Victoria Hen nữ sĩ không có xoắn suýt vấn đề này. Trực tiếp hỏi, cái kia, Mountain tiên sinh. Có năng lực có thể ở trước hôm nay tìm ra vị trí của người này sao? Baker nhìn lại Hen nữ sĩ. Đây là các người S-H-I-E-L, đề sự tình đi. Mountain tiên sinh không sợ. A, Baker khóe miệng cong lên. Sợ, sợ cái gì? Liền trực diện ta dũng khí đều không có ra hỏa. Căn bản không đáng ta để ở trong lòng. Hen nữ sĩ nói rằng. Nhưng Fania đại đạo sợ, bọn họ cũng đồng dạng thu được phần này băng video. Baker nói rằng, cho nên, có loại liền đến, ngươi dám đến, ta dám chôn. Lại nói một lần, lão tử không phải loại kia từng bị tẩy não Superman. Superman không dám giết người. Baker dám, Superman chuyện không dám làm. Baker cũng dám làm. Baker mặt không hề cảm xúc hướng về Hen nữ sĩ nói rằng, quả táo của Eden, từ xưa tới nay chính là thuộc về ta thiên quốc, cũng là thuộc về ta, đồ vật của ta, ta không muốn cho, ai cũng nắm không đi, ngoài ra, chuyện của các ngươi, chính các ngươi xử lý. Nói, Baker trực tiếp bắt đầu ngâm sướng truyền tống, 3,5 giây sau khi... Baker trực tiếp biến mất ở trong phòng họp. Này thần chết đỏ đã không phải có ngu hay không vấn đề. Mà là thông minh toàn bộ bị cầm cho heo ăn. Hắn cho rằng hắn áp chế toàn bộ trái đất liền có thể làm cho hắn đi vào khuôn phép. Chiêu này đối phó chính nhân quân tử vẫn được. Đối với Baker như vậy. Ha ha, ngươi có gan liền phóng thích. Ta nhìn ngươi một chút có làm hay không. Baker xuất hiện ở số 820 nhà trọ bên trong. Lấy một ly buốc bông, uống một hớp, trong lòng có chút nhạc a nghĩ đến. Baker dám đồ thành, đó là bởi vì hắn có chừng mực thêm vào thực lực của hắn có thể để trái đất giang hồ cho hắn chùi. Đít, nhưng thần chết đỏ, nói thật, Baker có chút chờ mong làm thần chết đỏ hướng về New York bắt đầu tát ôn dịch thời điểm. Ancient One Pháp Sư từ trên trời giáng xuống, quay về hắn chính là ngừng lại mãnh xoa một chút phát ra sau đó cãi lại hô thế bóng hành đạo cảnh. Tượng, một niệm ở đây, hoa, Baker đột nhiên cảm giác, hắn đối với cái này thần chết đỏ sát tâm không có nặng như vậy. Dù sao từ trình độ nào đó trên mà nói, thần chết đỏ là lại đây cho hắn đến online thành thần sau khi quà tặng. Lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi mà soạn nhạc ra như thế một bộ quà tặng. Người tốt a, Baker trong lòng cảm thán. Lập tức, quyết định chú ý, nhìn thần chết đỏ vì hắn trình diễn này một hồi thành thần quà tặng điện ảnh. Trái đất nổ, ăn thua gì đến ta? Quá mức di dân hành tinh Sanda, vũ trụ lớn hơn đi tới. Một cái tiểu phá bóng, nổ liền nổ chứ. Có việc gì to tác, muốn thôi, Baker đi tới sân thượng được, vì là sau 3 ngày thịnh cảnh tượng hoành tráng, tìm kỹ tuyệt hảo vị trí, chuẩn bị ngồi đợi, xem kịch vui, người có loại liền lên diễn, không đến, đến thời điểm, ha ha, người liền chết, đều sẽ phát hiện, đây là một cái rất hy vọng xa vời sự tình. Baker cười lạnh, đại tuyết sơn Kamatai, đang tĩnh tọa tham thiền thượng cổ tôn giả đột nhiên mở 2 con mắt. Giữa cổ, đá thời gian tự động mở ra, đến từ tương lai thời gian hình ảnh xuất hiện ở trong mắt của nàng. Một lúc lâu, thượng cổ tôn giả một lần nữa mở 2 con mắt, nhưng là không nhịn được banh chính mình mặt không hề cảm xúc mặt. Không nhịn được lắc đầu cười khổ một tiếng. Một giây sau, đốm lửa cửa truyền tống mở ra. Mới vừa ở trên ghế nằm xuống không tới 10 phút Baker nhìn mặt trước đột ngột xuất hiện ở trước mắt đốm lửa cửa truyền tống. Lông mày gạt gạt, tay phải nhiều lần một hồi. Một ly mới vừa ra lò chè thơm bị đặt ở bàn kiếng trên. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Baker mỗi lần đi thánh đường New York đều có thể được Ancient One Pháp Sư một bình rượu ngon. Ancient One đến rồi hắn nơi này, tự nhiên là không thể làm nói chuyện mà không có bất luận biểu thị gì. Baker là cái có lễ phép người. Mời ngồi, cảm tạ. Ancient One ngồi xuống, bưng lên trước mặt chè thơm, nhấp một miếng, Đông Quốc Long tỉnh. Baker cười nói, thượng cổ tôn giả xác thực là trà đạo bên trong người. Đã như vậy, tại sao bất hòa S, P, E, A, R giao thiệp với đây? Ta nghĩ, bọn họ là rất tình nguyện cùng bảo vệ trái đất hòa bình cùng ổn định thượng cổ tôn giả giao tốt. Đẹp, Ancient One vẻ mặt nhàn nhạt. Dra-la chuyện này, chí tôn Merlin vẫn là không ra tay tốt. Baker lông mày nhíu lại. Sau đó vẻ mặt có chút quái lạ. Ta không có ý định ra tay à. Tình huống thế nào? Baker trước còn tưởng rằng Ancient One Pháp Sư ở hắn hạ quyết tâm sau khi dự định lại đây với hắn đến một câu. Ai chế tạo, ai xử lý đi. Này không, hắn mới vừa câu nói này chính là vì ngăn chặn thượng cổ tôn giả miệng. Không nghĩ đến, thượng cổ tôn giả không theo động tác võ thuật ra bài. Còn có, Baker nhíu nhíu mày, thượng cổ tôn giả, ngươi đến cùng có thể hay không thông qua đá thời gian nhìn thấy tương lai của ta? Ancient One lắc đầu, cái kia, ta chỉ là nhìn thấy nào đó điều về thời gian có khả năng có tương lai của ngươi thôi. Ngoặc kép, lợi hại, quá khen, ngoặc kép, Baker khóe miệng kéo kéo, về thời gian hắn xác thực không ở. Nhưng Ancient One tay cầm đá thời gian, chỉ cần đá thời gian cho phép, nàng xác thực có thể trông mèo vẽ hổ lập ra một cái có Baker tồn tại dòng thời gian. Sau đó, bởi vậy đến suy đoán này điều về thời gian khả năng chuyện xảy ra. Biện pháp này có lợi có hại, chỗ tốt, có thể căn cứ một người tính cách phương thức hành động suy đoán. Chỗ hỏng, hãy cùng hiện tại như thế. Ancient One nhìn thấy Baker ra tay tương lai, không biết Baker đã quyết định chủ ý, không nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có điều, Baker nghĩ như vậy, lập tức, hơi có chút ngạc nhiên nhìn lại Ancient One, thượng cổ tôn giả, mạo muội hỏi một câu, ngươi thấy ta ra tay tương lai, là hình dáng gì, chẳng lẽ lại là trái đất nổ tung, ta không phải bài bóng cuồng ma. Đây là S.H.I.E.L. Đề đặc công Daisy Johnson chuyên nghiệp sở trường. Không phải ta à. Ancient One nói rằng, chí tôn Merlin muốn nhìn. Baker suy nghĩ một chút, nhìn một chút, cũng không sao. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đang xem một lần trái đất hủy diệt, cả người vẫn có thể buông lỏng một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.